Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, Ung Dung Độ Sa Hà. Lưu Biện bị nàng một phen trách móc, không nhịn được cười khổ lên. Bản giáo dài làm gì vẫn còn không phải là muốn đi Lư Giang gặp ngươi một chút người nhà. Đáng tiếc bởi vì giết Trần Quan, sợ đi Lư Giang cho nhà ngươi mang đến không cần thiết phiền phức. Lúc này mới coi như thôi, làm như vậy, đều muốn tốt cho ngươi đây. Ngươi làm như thế nào cảm tạ ta đây? Trương Ninh trong lòng cười thầm, nếu ngươi đi Lư Giang, bản cô nương cũng chỉ phải chạy trốn. Bất quá nhớ hắn đối với mình săn sóc, trong lòng tuôn ra lên cảm động. Một bước tam dao động, hoàn bội đinh đương. Trương Ninh ở trước giường đi vài bước, che miệng nói, giáo trường vẽ cho ta những cái xuân cung đồ. Tuy nhiên không dễ nhìn, nhưng bóng hình đã học hội đây. Như thế lợi hại, Lưu Biện sờ sờ cằm, xem ra ngươi rất có học tập thiên phú. Đây chỉ là cơ bản nhất. Các triều đại đổi thay hậu cung đều biết học tập dường kỹ. Đương nhiên không tính là gì. Bản giáo dài còn có rất nhiều đến từ những địa phương khác tư thế cùng thủ đoạn. Chậm rãi cũng dạy cho ngươi. Trương Ninh nhẹ lay động bước liên tục đi tới trước giường. Một đôi rượu mục đích thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Biện. Giáo trường, ngươi rất thích không? Nếu bóng hình biến thành yêu tinh dáng dấp, ngươi sẽ có hay không có một tia đau lòng đây? Ngươi cái này kiến thức sai lầm. Các ngươi hay là không hiểu nữ tính nấm mốc lực. Lưu Biện đưa tay khoác lên eo nhỏ bên trên, biểu hiện cũng trở nên nghiêm túc. Nữ nhân cùng nam nhân không bàn mà hợp thiên địa âm dương chi đạo. Bởi vậy có một loại thuyết pháp, nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân chinh phục nam nhân. Vì lẽ đó giữa nam nữ chiến tranh đầy rẫy nhân loại toàn bộ lịch sử, bất luận ở khi nào nơi nào cũng tồn tại. Trương Ninh đem ngón tay nhỏ bé ở Lưu Biện trên lồng ngực vạch thành vòng tròn vòng. Giáo trường sau đó chuẩn bị đem Đại Hán biến thành ra sao đây? Lưu Biện nữ nhân bên cạnh, chỉ có Trương Ninh hỏi thăm dạng này thâm ảo vấn đề. Vì để nàng cái này lâu chủ nên phải cam tâm tình nguyện. Lưu Biện vạn phần không tình nguyện từ trên giường nhỏ đứng dậy, đi tới trước bàn. Sau đó tổ chức cơ cấu quốc gia tư tưởng, hiện tại liền chậm chậm nói cùng ngươi nghe. Lần này mang ngươi đi ra mục đích cũng là để ngươi nhìn nhiều xem thế giới bên ngoài. Tổ kiến Kim Phong Tế Vũ lâu hiệu quả mới sẽ đạt tới tốt nhất. Trương Ninh ngọc thủ chậm rãi sờ về phía Lưu Biện nơi nào đó. Nơi này không có gì thay đổi. Bóng hình học nhiều như vậy, giáo trường không phải đã nói thực tế mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Đối với tiểu huynh đệ giác tỉnh, Lưu Biện theo chí tôn tâm pháp sâu sắc thêm mơ hồ minh bạch cái gì. Tại chính mình chưa thành chân long trước, không có đủ vương bá chi khí, chỉ sợ tiểu huynh đệ phải không biết lý chính mình. Đối với trường an chuyến đi, Lưu Biện càng thêm chờ mong. Vương khí đủ nhất cổ đô, có lẽ có trợ ở chính mình tu hành đột phá. Thấy Lưu Biện khí thế biến mất, Trương Ninh thân thể mềm mại dính sát. Làm nữ nhân, nàng cũng không tin bên người đàn ông này không thể cứng. Đáng tiếc tình ý còn chưa ấp ủ nồng nặc. Bảo Ngọc thanh âm ở bên ngoài vang lên, thấy Lưu Biện vội vã mà đi. Trương Ninh một hơi uống xong bát lớn liệt tửu, trong lòng không nói ra được phiền muộn. Bị đại hỏa thiêu nát cự thạch, quả nhiên không bao lâu cũng bị quét sạch hết sạch. Công tượng doanh tốc độ để Lưu Biện tương đối thỏa mãn. Binh sĩ trải qua nghỉ ngơi, sĩ khí chính vượng, Lưu Biện để Quách Gia thống lĩnh trung quân, chính mình mang theo Lô Âm đi tới Cát Chữ Doanh. Chỉ vào địa đồ, Lưu Biện ở Tấn Dương nơi đó điểm mạnh một cái, đem Lộ Liễu bao vây tiêu diệt ở Tấn Dương là lần này chiến dịch mục tiêu. Tịnh Châu bây giờ là vô chủ chi địa, lấy Lộ Liễu thực lực mạnh nhất, nhưng Thái Nguyên Quách Gia từ Hán Vũ Đế phân phong ở Tịnh Châu có không ít ảnh hưởng. Chúng ta đánh Lộ Liễu mà ra Quách thị, thừa dịp các chư hầu còn chưa phản ứng lại, mau chóng giải quyết vấn đề. Nói tới chỗ này, Lưu Biện nhìn về phía Điển Vi cùng Trương Phi. Này trận chiến trừ hung nô chờ hồ tộc, đối với người Hán không thể giết lung tung, kẻ nhẹ cấm đoán, trọng giả xử trảm. Điển Vi rất nghe chính mình, Lưu Biện cũng không lo lắng, mà Trương Phi thì là hung hăng thành tính. Cũng bởi vì Tào Báo sẽ không uống rượu, hay dùng roi ra quật, ngay cả mình binh mã cũng không buông tha. Lưu Biện sợ hắn thích giết chóc, vì lẽ đó nhắc lại quân quy. Báo, trinh sát đưa tới tình báo mới nhất, Hắc Sơn quân hành động, để Lộ Liễu có chỗ cảnh tỉnh. Từ Chú Mã Lĩnh đến Tịnh Châu mặt đông tiền đồn Vu Huyền, bên trong có một chỗ dòng sông gọi là Sa Hà. Lộ Liễu phái dưới trướng đại tướng Khôi Cố chỉ huy 2.000 người ngựa chú đóng ở bên kia bờ sông. Chủ công, không ổn a. Thái sử Từ Thanh Âm có chút buồn bực, vốn tưởng rằng Từ Chú Mã Lĩnh xuất binh biết tách ra địch quân, xem ra Lộ Liễu cũng không phải hạng soàng xĩnh. Có phải hay không hạng soàng xĩnh, đánh qua mới biết. Phong Suất Cát chữ doanh đi đầu, Bàng Thống theo quân, các ngươi làm tiếp ứng, Dực Đức theo chúng ta xuất chiến. Lưu Biện rất nhanh sắp xếp từng người nhiệm vụ. Đối với Lưu Biện năng lực, Trương Phi vẫn rất chịu phục, đem hắn bất cứ lúc nào mang theo bên người, có thể đối với hắn tiến hành ràng buộc. Nhân tài không phải là trời sinh, là cần chậm rãi bồi dưỡng. Tịnh Châu, Sa Hà, Lưu Biện nhìn bờ bên kia quân doanh, ở phía đông cũng đâm xuống đại doanh, sau đó mang theo một tiểu đội công tượng cùng Điển Vi, Trương Phi, hướng về Thượng Du mà đi. Chủ công, chúng ta mấy người nhập cư trái phép đi qua, có thể đình chuyện gì? Điển Vi vuốt đầu, không thấy rõ chủ công chiêu pháp. Từ khi thành một doanh trưởng quan, Điển Vi ở Trịnh Đan giáo dục dưới, cũng bắt đầu học tập binh pháp. Chỉ bất quá Trịnh Đan cái này nổi khổ tâm, Điển Vi học thành ít nhiều, chỉ có hắn tự mình biết. Chúng ta thử xem Khôi Cố, người này là Hắc Sơn quân xuất thân, có thể biết luyến tình cũ, thả chúng ta qua sông đây. Lưu Biện tìm tới một chỗ nước cạn địa phương, cách Khôi Cố quân doanh khoảng chừng có 5-6 dặm đường, đối diện không có một bóng người. Vài tên Vũ Lâm vệ cùng công tượng doanh ung dung liền quá Sa Hà. Lưu Biện xuất lĩnh Điển Vi, Trương Phi nhìn công tượng doanh đem cái lều đóng tốt, lại dặn dò nhiều cắm cờ xí. Khôi Cố binh mã quả nhiên không hề hình bóng, điều này làm cho Điển Vi rất là kỳ quái. Thấy chủ công vội vàng chỉ huy đóng trại, lại không tốt hỏi kỹ, gấp đến độ là vò đầu bứt tai. Thế nào, ngứa tay? Lưu Biện đi tới nói, ngươi trở lại bờ bên kia, để đại doanh tạm thời bất động, để binh mã từ nơi này qua sông. Rõ. Thông qua lắp xong phù kiều, bất quá một ngày thời gian, Lưu Biện đại quân liền quá Sa Hà. Địch nhân thật sự là đần quá ờ, Lộ Âm không nhịn được cũng nhổ nước bọt một câu. Âm âm, ngươi tiễn pháp luyện làm sao? Bách Bộ Xuyên Dương, Lộ Âm đắc ý ngửa lên đầu nhỏ. Thật ra, so với Trân Châu vẫn đúng là. Lưu Biện trong lòng tuôn ra lên cảm động. Lô Thị nhất tộc vì chính mình đại nghiệp, thật sự là đem hết toàn lực. Lô Thực tuy nhiên tuổi già, tại Trung Sơn quận vẫn như cũ cẩn trọng, mà Lộ Âm lại càng là bồi tiếp chính mình từ Tây đến Đông. Xưa nay không có lời oán hận, nhàn dưới thời gian cũng ở liều mạng khổ luyện võ nghề. Đi, chúng ta vì là tiền đồn, đi dụ địch. Lưu Biện mang theo Lô Âm, dẫn mười mấy kỵ hướng nam mặt mà đến, dặn dò Điển Vi loại người làm hảo giao chiến chuẩn bị. Khôi Cố, Vu Độc, Bạch Nhiễu ba người này trước đây cũng nguyên Hắc Sơn quân thuộc hạ. Lộ Liễu có chỗ nghi kỵ, không dám ủy thác trọng trách. Tấn Dương từ Lộ Liễu tự mình canh gác, mà thượng đảng thì lại từ Tâm Phúc đại tướng Dương Sửu đóng giữ. Bởi ba người cùng Dương Sửu bất hòa, bởi vậy Khôi Cố loại người bị Dương Sửu phái đến Sa Hà đóng giữ. Lưu Biện biết rõ trong lịch sử Khôi Cố cuối cùng giết Dương Sửu. Đối với hắn mệnh lệnh nhất định là âm phụng Dương Vi. Nơi nào sẽ phái người đi thượng du coi tình huống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.